Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, bị buộc không biết làm sao. Sau đó cầm ta cho ép, ta suy nghĩ vẫn là lên đi xem một chút đi, tôn chủ nhiệm giống như là phạm sai lầm đứa nhỏ, nhỏ giọng nói đến, tôn chủ nhiệm, không giống như là ngươi làm chuyện à. Tô Vân vừa cùng Trịnh Nhân cùng nhau xem các loại báo cáo. Một bên giọng mỉa mai nói đến, vấn đề gì đều không làm rõ trắng, liền muốn lên đài dò xét. Tôn chủ nhiệm cũng sắp khóc, lại bị Tô Vân một chen nhau đổi tiền mặt, nhất thời cúi đầu xuống, cười khanh khách không nói. Tôn chủ nhiệm, thế nào? Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ nhìn phim, nhưng hắn biết Tô Vân nói đúng. Tôn chủ nhiệm nhất định gặp cái gì không thể kháng lực, lúc này mới ép phải đi lên đài. Nếu không lấy hắn tính cách, có thể không lên đài khẳng định sẽ không tùy tiện đi lên. Nhưng mà tôn chủ nhiệm vậy mặt một mực mới yên lặng, liền một câu nói đều không nói. Tôn chủ nhiệm, ngươi ngồi nói. Trịnh Nhân nhìn xong tất cả hóa nghiệm một sau đó, xoay người xem tôn chủ nhiệm, ôn hòa nói đến. Hai giọt nước mắt hết tới mặt đất lên, văng lên điểm nước, ếch, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng bối rối. Đây là chuyện gì xảy ra? Phải đem người cho ép, đi lên liếc mắt nhìn cũng được đi, nhưng mà cầm một cái sắp về hưu lão chủ nhiệm bước cho khóc. Nhất định là có việc lớn. Tôn chủ nhiệm, ngươi ngồi nói, không có sao, Trịnh Nhân nói, bệnh tình ta đã có bước đầu ý tưởng. Một lát đi ICU mắt nhìn người bệnh, phỏng đoán là có thể khỏe. Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân một mắt, mới vừa thắng hàng này nửa trận hưng phấn còn không có biến mất. Chẳng lẽ rất nhanh sẽ bị hắn cho kéo trở về? Tôn chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân ôn hòa lời nói, mấy ngày qua ủy khuất lập tức xông lên đầu. Nhưng là hắn biết, sự việc đã ép tới gần không thể khống chế giai đoạn. Càng sớm giải quyết càng tốt, hắn bắt chặt thời gian bình phục tâm trạng, dùng cách ly dùng vạt áo xoa xoa mặt, cúi đầu nói đến, người bệnh là năm bảo hộ, ngày thường không có người nào quản, nhưng cái này mặt sau khi giải phẫu khôi phục không tốt. Trong nhà tới mười mấy cái con cháu thế hệ mà người tuổi trẻ, từng cái lưu manh, tối hôm nay, có người gõ cửa nhà ta. Ta không dám mở, sau đó từ trong khe cửa nhét vào tới một tấm tấm ảnh. Là ta cháu trai nhỏ ở nhà trẻ chơi tấm ảnh. Trịnh Nhân lông mày nhíu lại. Tôn chủ nhiệm, bây giờ càn quét băng đảng trừ ác như thế nghiêm. Ngươi sợ gì? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Tiểu Tô, ta không có chứng cớ. Ngươi đều không thấy được. Coi như là xảy ra chuyện. Càn quét băng đảng trừ ác cầm bọn họ cho xử. Cháu ta làm thế nào? Tôn chủ nhiệm nói tới chỗ này. Đầu thấp hơn mấy phần. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Tôn chủ nhiệm nói đúng thật tình. Loại chuyện này mà ở sớm vài năm gian đặc biệt thường gặp. Tại sao nói phòng y tế hoặc là y vụ khoa khó làm? Chính là bởi vì phải xử lý rất nhiều ví dụ như loại này sự việc. Những cái kia cái nghiêu bức trưởng phòng y tế, không nói trắng đen hai bên ăn suốt, cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không một giới thư sinh ngồi ở vị trí này, chính là tự tìm cái chết. Chỉ là bây giờ càn quét băng đảng thiết quyền càng ngày càng nặng. Một lần sau đó còn có lần thứ hai, lần thứ ba, xem lớn lối như vậy người thật là càng ngày càng hiếm thấy. Tôn chủ nhiệm nghĩ đến chỗ thương tâm. Ôm ngân, ô ô khóc ra thành tiếng, tóc bạc hoa dâm vùi đầu rất thấp, ủy khuất trong lòng cũng không cố kỵ gì bày tỏ hết đi ra. Trịnh Nhân vỗ một cái tôn chủ nhiệm bả vai, giờ phút này không nói, Tô Vân cũng không nói chuyện, lúc này lại oán hận tôn chủ nhiệm mấy câu, sợ là hắn được nhảy lầu, nhìn tôn chủ nhiệm cơ hồ toàn trắng tóc, Tô Vân cũng có chút không đành lòng. Bệnh xem không rõ ràng, hoặc là có vấn đề, đó là kỹ thuật tài nghệ chuyện. Tôn chủ nhiệm nhìn dáng dấp cũng ở đây tìm biện pháp giải quyết. Chỉ là nhét hắn cháu trai nhỏ tấm ảnh thủ đoạn quá mức tồi tệ. Ta tìm đại học y khoa Mã chủ nhiệm, ngày mai sẽ tới, tìm hắn giúp ta chưởng một mắt. Có thể, Tôn chủ nhiệm một bên khóc, một bên hàm hàm hồ hồ nói đến, người ta ngày thường không thời gian, liền cuối tuần có thể nhín thời giờ qua, làm sao cũng không cho ta một ngày. Trịnh Nhân vậy thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn Tôn chủ nhiệm đầu trắng bệch cơ hồ không có màu đen. Phỏng đoán gần đây mỗi ngày cũng ngủ không yên giấc. Hắn nhẹ giọng nói, Tôn chủ nhiệm, người ổn định một chút tâm trạng. Chúng ta đi xem người bệnh. Tôn chủ nhiệm ở Trịnh Nhân dưới sự trấn an. Qua sấp xỉ 10 phút mới dừng lại khóc tỉ tê. Hắn ổn định tâm trạng. Đi một bên rửa mặt, dùng cách ly phục qua loa xoa xoa. Trịnh Tổng, ngài có chẩn đoán, Tôn chủ nhiệm, không biết người kiểm tra thân thể liền không có. Trịnh Nhân nói, tra xét, ta mỗi ngày tra 5-3 lần. Tôn chủ nhiệm nói, ta xem bệnh lịch bên trong viết, người bệnh chân có số ít tím bầm chỗ ra máu. Trịnh Nhân nhìn trong máy vi tính hồ sơ bệnh lý nói. Đến, ếch. Tôn chủ nhiệm ngẩn ra, số ít chỗ ra máu, người bình thường cũng đều có đi, đây là coi như chuyện sao? Rất nhiều người có dưới da nhỏ mạch máu nhỏ nhọt, cái này là bình thường. Trịnh Nhân hạ câu nói đầu tiên giải thích Tôn chủ nhiệm nghi ngờ. Nhưng mà ta xem thủ hạ ngươi bác sĩ miêu tả, còn có thể cân nhắc một loại hắn bệnh của hắn. Tôn chủ nhiệm có chút mờ mịt. Tôn chủ nhiệm. Nhiều năm như vậy, người nên sẽ không có gặp qua dị ứng tính tử điến đi. Tô Vân một bên nói đến, gặp qua à, Tôn chủ nhiệm liền vội vàng giải thích. Dị ứng tính tử điến, lại gọi từ giới hạn gấp gáp tính ra máu trứng, là một loại xâm phạm da và những thứ khác bộ phận thật nhỏ động mạch và mao quản dị ứng tính mạch. Máu viêm, phát bệnh nguyên nhân có thể là bệnh nguyên thể bị nhiễm. Một ít dược vật tác dụng, dị ứng cùng khiến cho trong cơ thể tạo thành IgA hoặc X loại tuần hoàn miễn dịch hợp lại vật. Động lại tại da thật tầng trên mao quản đưa tới mạch máu viêm. Chủ yếu biểu hiện là tử điến, đau bụng, đau khớp xương và thận tổn hại. Nhưng tiểu cầu không giảm thiếu, thận chức năng không có thay đổi gì. Ta, Tôn chủ nhiệm cố giải bày nửa câu. Lập tức ý thức được mình đây là đang tìm chỗ chết. Liền ngừng lại, dị ứng tính tử điến có một cái chi nhánh, gọi là bụng hình dị ứng tính tử điến. Trịnh Nhân nói, đau bụng là bởi vì mạch máu bên trong máu và chất lỏng tiến vào ruột vách đá gây ra. Thường là phát tác tính quặn đau hoặc độn đau, có thể quá mức kịch liệt, vị trí thường không cố định, hơn bên trái. Bên phải bụng dưới hoặc tề chu, Tôn chủ nhiệm ngây ngẩn, có lúc lần đạt tới toàn bụng, phát tác kéo dài 1 đến 2 giờ, nhưng vậy không cơ bụng khẩn trương, đè đau hơi nhẹ, có thể bạn có chán ghét, nôn mửa, tiêu chảy cùng hắc liền. Tô Vân cười một tiếng, nói, Tôn chủ nhiệm, có phải hay không và viêm ruột thừa triệu chứng rất giống, nhưng mà siêu âm biểu hiện. Ứ máu sao, cũng là bụng hình dị ứng tính tử điến một loại biểu hiện phương thức. Trịnh Nhân nói rất khẳng, định đến, một lát chúng ta đi liếc mắt nhìn người bệnh, ta kiểm tra thân thể, làm tiếp mấy thứ kiểm tra là có thể rõ ràng, bây giờ cũng còn là suy đoán, bất quá có khả năng rất lớn. Tôn chủ nhiệm ngượng ngùng ngồi ở trên ghế salon, hắn cố gắng nhớ lại bụng hình dị ứng tính tử điến. Nhưng không có ấn tượng gì, loại bệnh này rất ít gặp, mình theo nghề thuốc trong mấy thập niên, ngược lại là có mấy ca người bệnh triệu chứng và Trịnh Tổng. Tô bác sĩ nói tương tự, nhưng sau đó người bệnh như thế nào, mình một chút cũng không nhớ nổi. Không có sao, Tôn chủ nhiệm, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, thấy được Trịnh Nhân diễn cảm, Tôn chủ nhiệm cảm thấy trong lòng khó hiểu có một tia sức.